Trùng sinh sống lại để yêu anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu âm thanh của tuổi trẻ được trang trí đậm phong cách mùa đông. Trên trần nhà có mấy dải hoa tuyết giả làm bằng pha lê trong suốt lấp lánh. Khán giả đã lấp đầy khán đài, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi. Xin chào quý vị và các bạn. Tiếng MC vang lên, vẫn đầy nhiệt huyết như ngày nào. Khán đài lúc này đã im bặt, người người hướng ánh mắt về phía sân khấu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3. Rào rào rào, không khí trên khán đài nhanh chóng được hâm nóng. Vị MC hóm hình châm thêm vài câu đùa, khán đài ngập tràn sự vui vẻ. Tiếp theo đó, các vị trong ban giám khảo lần lượt xuất hiện, còn có Tống Ngạn Hiên với vai trò cố vấn. Sau hậu trường, Giản Chí Hâm lo lắng, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi. Lưu Nhạn ở một bên lại ung dung, không hề lo lắng. Vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, đôi mắt Hạnh vẫn lạnh lùng và sắc sảo. Hôm nay hai người mặc hai bộ trang phục có tông màu chủ đạo là bạc. Lưu Nhạn mặc một chiếc váy ôm sát body, để lộ đường cong mềm mại của cô gái đang độ thanh xuân. Chiếc váy lấp lánh ánh bạc, phần tay áo thiết kế vải voan xẻ tà vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao, chỉ còn vài lọn tóc xõa xuống bờ vai vuông vức đầy kiều diễm. Lưu Nhạn giống như nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, từ ngoại hình đến khí chất đều khiến người khác phải ngước nhìn. Giản Chí Hâm cũng không hề kém cạnh, cậu mặc một bộ vest màu xám bạc cứng cáp đầy nam tính, phía sau lưng còn có một mảnh áo choàng giống một quý ông vương giả đầy cao quý. Mái tóc đen mềm được vuốt ngược lên khiến Giản Chí Hâm không còn vẻ mềm mại, đáng yêu nữa mà thay vào đó là nam tính và chững chạc. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa xuân được đội ngũ make-up biến tấu thành một đôi mắt đầy sắc sảo. Giản Chí Hâm từ một cậu thiếu niên đậm chất thanh xuân hoạt bát thành một quý ông lịch lãm, trưởng thành. Những màn trình diễn trước đã qua đi, Trương Tinh Di và Lưu Tử Nghĩa với sự lột xác xuất sắc đã vượt qua Trần Hiểu Linh và Phồn Tư Dung tiến thẳng vào top 5. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm khác của nhạc sĩ Tô Ly. Levin, cùng với Giản Chí Hâm và Lưu Nhạn, khán đài vang lên những tiếng vỗ tay lục bộp cùng tiếng hú hét cổ vũ. Xa xa phía khán đài, Trịnh Cảnh Dư đeo tai mèo ngồi trong góc cùng các tiểu mao tử cùng nhau gào thét tên của Giản Chí Hâm. Không gian chợt tối lại, không còn ánh sáng nào ngoài ánh sáng lập lòe phát ra từ những bông hoa tuyết pha lên treo trên trần. Tinh, một tiếng đàn mạnh mẽ vang lên, trên sân khấu, một bóng đèn duy nhất chiếu sáng vào Lưu Nhạn. Cô xuất hiện kèm với những âm thanh cảm thán, Lưu Nhạn đẹp, và khí chất của cô quá tuyệt vời. Trên người Lưu Nhạn phảng phất mùi vị của thần thoại, mùi vị của một nữ thần đầy mạnh mẽ. Lưu Nhạn biểu diễn khúc dạo đầu đầy trơn tru, còn có phần hay hơn so với khi diễn tập. Đôi mắt cô rũ xuống, hàng mi che đi con ngươi xinh đẹp, khiến người xem như bị hớp hồn. Tống Ngạn Hiên ngồi trên ghế ban giám khảo, ngây ngẩn ngắm nhìn Lưu Nhạn. Lưu Nhạn kia đẹp, đẹp đến mức khiến da đầu Tống Ngạn Hiên tê dần dần. Giá như người ấy là của riêng mình nhỉ, vẻ đẹp này để những người ngoài nhìn thấy thì thật lãng phí. Kết thúc phần dạo đầu nhẹ nhàng, Giản Chí Hâm xuất hiện làm cả sân khấu bừng lên trong màu sắc đỏ rực của lửa cháy. Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy người thương trong một hình tượng hoàn toàn khác, trái tim lệch đi một nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai Trịnh Cảnh Dư vang lên những âm thanh cảm thán về hình ảnh mới của Giản Chí Hâm. Nhưng tai của anh như ù đi, cả thế giới của Trịnh Cảnh Dư lúc này thu bé lại chỉ còn độc một bóng hình tỏa sáng trên sân khấu giống như một vị hoàng tử đang đau khổ vì khói lửa chiến tranh. Giản Chí Hâm hôm nay đặc biệt xuất sắc, nhưng Lưu Nhạn vẫn là Lưu Nhạn. Cô luôn có cách khiến người khác bất ngờ, và Giản Chí Hâm cũng thế. Lúc luyện tập, Lưu Nhạn đã rất hoàn hảo rồi. Nhưng hôm nay Lưu Nhạn còn hoàn hảo hơn rất nhiều, cô giống như hòa là một với bản nhạc. Ngoại trừ Tô Ly, có lẽ Lưu Nhạn là người biểu diễn thành công nhất tiểu phần phụ của đoạn giữa. Hạt Ngọc, phần trình diễn kết thúc với phần solo của Giản Chí Hâm. Cả khán đài không một tiếng động, có lẽ mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của Levin. Levin giống như một ma trận dày đặc, khiến người đàn cũng như người nghe bị giam trong đó bởi những cảm xúc thất thường. Bộp bộp, một tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên, sau đó là một làn sóng lớn. Mọi người phấn khích đứng dậy, dùng ánh mắt phấn khích nhất, dùng cái vỗ tay to nhất cổ vũ cho hai người trẻ tuổi đứng trên sân khấu kia. Khoảnh khắc này không còn ai nghĩ đến việc tranh đua, phân loại, chỉ còn tình yêu thuần khiết nhất của con người dành cho âm nhạc. Lưu Nhạn và Giản Chí Hâm đưa hai tay ra sau lưng rồi cúi người chào khán giả. MC từ sau cánh gà phấn khích đi ra, khuấy động không khí bằng vài câu nói có cánh dành cho hai người. Giản Chí Hâm kín đáo nhìn sang Lưu Nhạn, trùng hợp cô cũng đang nhìn cậu. Lưu Nhạn dùng ánh mắt biểu thị lời khen dành cho Giản Chí Hâm, tối nay cậu đã làm rất tốt. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nhiều fan couple đã ra đời. Thuyền Hâm Nhạn, chèo thôi. Bức ảnh ánh mắt hai người chạm nhau, khóe miệng còn đang cao hứng mỉm cười nhanh chóng bùng nổ trên group Tiểu Mao Tử, còn leo lên vị trí số 5 hot search Weibo. Tôi đã có kết quả rồi đây. Cả Giản Chí Hâm và Lưu Nhạn đều đã làm rất tốt, cả hai đã cùng nhau tặng cho khán giả một bản level quá tuyệt vời. MC hơi ngừng, ánh mắt vẫn còn xúc động nhưng chương trình của chúng ta lại phải chọn ra một người, và người đó chính là... Cả khán đài như nín thở, kết quả vô cùng khó nói. Lưu Nhạn nâng khóe miệng nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn. Cô khẽ cúi người gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo và các vị khán giả, sau đó đi tới ôm lấy Giản Chí Hâm. Cả hai trao nhau cái ôm xã giao rồi lui về sau cánh gà, nhường chỗ cho màn trình diễn sau. Giản Chí Hâm không thể đi tiếp, trong lòng cậu cũng không buồn. Lưu Nhạn là một tay đàn lão luyện, không thể chỉ trong 2 tuần mà vượt qua cô được. Bởi trong lúc Giản Chí Hâm liều mạng cố gắng, Lưu Nhạn cũng không hề chủ quan. Bại dưới tay Lưu Nhạn là vô cùng hợp tình hợp lý. Giản Chí Hâm tẩy trang xong, tháo bỏ bộ đồ nặng nề trên người xuống lại trở về là một thiếu niên xinh đẹp. Chí Hâm, âm thanh từ tính quen thuộc vang lên, khiến trái tim thiếu niên khẽ rung. Giản Chí Hâm nhanh chóng quay người lại ôm chầm lấy Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư cũng thuận tiện ôm người yêu vào lòng, bàn tay còn vỗ 2 cái. Có buồn không? Không đâu, chị Lưu Nhạn rất giỏi. Giản Chí Hâm lắc đầu nguầy nguậy, trong đôi mắt đều là ý cười như gió xuân. Nhưng tao thì không vui, gương mặt Trịnh Cảnh Dư đen xì, cả người phát ra mùi hương quen thuộc. Mùi giấm chua, sao thế? Giản Chí Hâm nghiêng đầu đeo tai mèo dễ thương vậy mà đen mặt, không đáng yêu chút nào. Mày nhìn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cảnh Dư mở Weibo, bức ảnh Giản Chí Hâm và Lưu Nhạn mắt đối mắt trên sân khấu được share với tốc độ chóng mặt, hot search. Thiên tài Dương Cầm Lưu Nhạn và người kia tương tác thân mật trên sân khấu, có tình ý, đã chém trệ ngồi trên top 3. Giản Chí Hâm nhìn hot search, sau đó nhìn người kia đang giận dỗi liền phì cười. Cái hot search quái quỷ gì vậy? Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ thôi mà. Tao với mày công khai nhé. Giản Chí Hâm nhón chân hôn cái chóp lên đôi môi nhạt màu của Trịnh Cảnh Dư. Người kia như nghe thấy điều mình muốn nghe, Trịnh Cảnh Dư dùng tốc độ nhanh nhất gật đầu. Vậy chụp một tấm nào? Giản Chí Hâm và Trịnh Cảnh Dư ôm nhau thân mật tự sướng một tấm, ánh mắt của Trịnh Cảnh Dư còn đặc biệt chiếm hữu. Giản Chí Hâm nhanh chóng đăng bức ảnh lên Weibo, còn đặt chế độ công khai. Gian trai ham, tiểu mao tử bự nhất của tôi, cảm ơn. Trình Canh Du vì đã luôn đồng hành cùng tao trong suốt cuộc thi, yêu mày nhất. Cách chương.